Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, sớm báo cáo chuẩn bị tầm quan trọng. Ác Thần Đô, Ác Thần Điện, Ác Hoàng ngồi ở trên long ỷ, trong ngực ôm một cái tã lót, nghe đại điện bên trong Hoàng Thiên Phong bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng Thượng, kê biên tài sản Trương Đình Úy quý phủ lúc. Phát hiện đại lượng Trương Đình Úy gia tộc đầu cơ trục lợi hoàng thất khoáng sản chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mời Ác Hoàng xem qua. Hoàng Thiên Phong cung kính nói. Hoàng thượng tha mạng, thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Một cái quan viên lập tức hoảng sợ quỳ xuống. Không cần cho trẫm xem qua. Cho ma thập tam xem qua. Lúc trước, người là hắn khảo hạch. Trương Mục cho hắn nhìn xem. Nói không chừng nghĩ sai rồi đâu. Ác Hoàng bình tĩnh nói. Cách đó không xa. Ma thập tam sắc mặt một trận khó coi nhìn xem Hoàng Thiên Phong đưa tới chứng cứ. Từ khi trước đây không lâu bản thân nổ Hoàng Thiên Phong phi chu. Hoàng Thiên Phong giận tím mặt. Mình làm bồi thường về sau. Hoàng Thiên Phong trở về liền không ngừng thanh lý hệ phái Minh quan viên. Những cái này Trương Mục là thật. Cái nào quan viên không có một chút tì vết đâu. Có thể Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm không buông. Để ma thập tam cũng sốt ruột không thôi. Trương Đình Úy gieo gió gặt bão. Chứng cứ vô cùng xác thực. Thần không lời nào để nói. Ma thập tam lắc đầu. Đã như vậy, Trương Đình Úy theo luật đáng chém. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ác Hoàng ra lệnh. Bắt đầu thanh lý trong triều những cái kia dám ngỗ nghịch quan viên. Hoàng Thiên Phong lúc trước còn có chút không có chỗ xuống tay. Đoạn thời gian trước bị Vương Khả Hố đổi phi chu, để cho mình đã trải qua một trận mạo hiểm kích thích hành trình. Vốn đang rất oán hận Vương Khả. Kết quả, Vương Khả tựa như đoán được lửa giận của mình. Cố ý an bài một đám một bụng ý nghĩ xấu Vương gia đệ tử tới cửa bồi tội. Nói phụ tá bản thân hoàn thành Ác Hoàng bàn giao, để cho mình bớt giận. Những cái này Vương gia đệ tử chính mình nói là ở thập vạn đại sơn vương triều bên trong làm cẩm y vệ. Bắt tiểu roi sự tình giao cho bọn hắn. Bọn họ liền lật qua Trương Mục, tìm xem tư liệu. Thật đúng là tìm được một đống lớn nhược điểm. Giúp Hoàng Thiên Phong tìm các loại các dạng lấy cớ. Để Hoàng Thiên Phong một đường hát vang đồ sát ngỗ nghịch người. Lập tức xuôi gió xuôi nước lên. Vậy liền chảm a. Ác Hoàng bình tĩnh nói. 13 ma thần, ta sử dụng khoáng sản, đều dùng đến hiếu kính ngài a. 13 ma thần, cứu ta a. Trương Đình Úy hoảng sợ kêu. Hừ, còn dám vu khống 13 ma thần. Tự tìm cái chết, dẫn đi. Hoàng Thiên Phong quát khẽ nói. Là, một đám thị vệ lên điện. Cái kia Trương Đình Úy tức khắc la lên bên trong bị kéo ra ngoài. Đại điện bên trong nháy mắt im ắng một mảnh. Một chút ngày xưa đi theo ma thập tam hướng Ác Hoàng bức thoái vị quan viên. Lập tức một trận run lẩy bẩy. Giờ phút này đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nguyên một đám nhìn về phía ma thập tam. Ma thập tam nếu như lại không che chở chúng ta chỉ có thể chạy trối chết a. Ma thập tam liếc nhìn Hoàng Thiên Phong. Giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ oán hận. Không phải oán hận Hoàng Thiên Phong. Mà là oán hận Vương Khả đám kia thủ hạ. Một bụng ý nghĩ xấu. Giúp Hoàng Thiên Phong hại bản thân uy nghiêm mất hết. Khởi bẩm Ác Hoàng. Thần cũng có người muốn báo cáo. Còn mời Hoàng Thượng cùng Hoàng Ma Thần có thể công chính xử lý. Ma Thập Tam hít sâu một cái nói. A, Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Ma Thập Tam. Vừa mới có được tin tức. Bạch Liên Hoàng Triều Tiết Ma Sơn. Bạch Liên Thánh Sứ Địa Bàn. Tao ngộ Vương Khả tập kích, dẫn đến Tiết Ma Sơn tổn thất nặng nề. Tiết Ma Sơn cơ nghiệp không còn sót lại chút gì. Vương Khả càng là cùng chính đạo chiến thần điện chiến tướng. Đánh lén Tiết Ma Sơn, đem 34,000 chính đạo tù phạm. Toàn bộ cứu đi, Vương Khả vì chính đạo, tổn hại ma đạo lợi ích, tội lỗi đáng chém. Thần mặc kệ Vương Khả không phải là ma, hắn làm như thế. Chính là hỏng ta ma đạo khí vận. Bắt 34,000 chính đạo tù phạm. Cái này cần hy sinh ta bao nhiêu ma đạo tử đệ. Một khi bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Khả người này. không xứng là Hồng Liên Thánh Sứ. Mời Ác Hoàng hàng chỉ, hủy bỏ Vương Khả Hồng Liên Thánh Sứ chức quan, đồng thời đuổi bắt Vương Khả trở về thẩm vấn, lấy chính ta ma đạo uy nghiêm. Ma Thập Tam trầm giọng nói, mời Ác Hoàng hàng chỉ, hủy bỏ Vương Khả Hồng Liên Thánh Sứ vị trí, đuổi bắt Vương Khả trở về thẩm vấn, lấy chính ta ma đạo uy nghiêm. Đại lượng quan viên cùng kêu lên quát. Ác Hoàng nhìn xem đại lượng quan viên phối hợp Ma Thập Tam hướng mình tạo áp lực, lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói chuyện. Ma Thập Tam, ngươi lời nói này trễ. Hoàng Thiên Phong mở miệng nói. Trễ? Cái gì trễ? Ma Thập Tam khó hiểu nói. Tiết Ma Sơn sự tình mới vừa truyền đến là 5 ngày trước sự tình. Vương Khả 5 ngày trước mang theo chính đạo người xâm lấn Tiết Ma Sơn. Nhưng Vương Khả 8 ngày trước đã đem lần hành động này tấu chương tăng lên. Hoàng Thiên Phong nói ra. Người nói cái gì? Vương Khả đi Tiết Ma Sơn phá hư phía trước, cho Hoàng Thượng đưa tới tấu chương. Ma Thập Tam kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong, niệm đi ra. Ác Hoàng trầm giọng nói. Là. Hoàng Thiên Phong ứng tiếng nói. Một bên có người hầu đưa lên một phần tấu chương. Hoàng Thiên Phong lấy ra đọc. Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả, tâm ý khó bình, đặc biệt mời Hoàng Thượng làm chủ, thỉnh cầu công chính. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ không biết xấu hổ, vô duyên vô cớ hủy ta số 2 thần vương sản nghiệp viên cơ nghiệp, đả thương thần chi thuộc hạ. Thần cảm kích Hoàng Thượng bênh vực lẽ phải, cảm tạ Hoàng Thượng đối thần giữ gìn. Nhưng, thần nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng là Hoàng Thượng phong Thánh Sứ, ta là Hồng Liên Thánh Sứ, hắn là Bạch Liên Thánh Sứ, mọi người là cùng cấp bậc, hắn dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đến hủy ta cơ nghiệp. Thần biết rõ Hoàng Thượng khó xử, chúng ta Hoàng Thượng thân tử, bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt. Hoàng Thượng không đành lòng trách phạt Bạch Liên Thánh Sứ, nhưng lần này là ta ân oán cá nhân, thần liền tự mình giải quyết. Bạch Liên Thánh Sứ hủy ta cơ nghiệp, ta cũng hủy hắn cơ nghiệp. Hắn hủy ta số 2 thần vương sản nghiệp viên, ta liền hủy hắn Tiết Ma Sơn. Dạng này, ai cũng không nợ ai. Thần sẽ còn đem hắn Tiết Ma Sơn chính đạo tù phạm toàn bộ mang đi, nhường hắn nếm thử ta tổn thất nặng nề cảm thụ. Dạng này mới hiển lên rõ công bình công chính. Những cái này chính đạo tù phạm, thần sẽ đem bọn họ đưa về thi quỷ hoàng triều. Thần không phải muốn giúp chính đạo cứu người. Thần là vì ta ma đạo chính thức ẩn núp vào thi quỷ hoàng triều. Thần muốn phụ tá thần bạn gái U Nguyệt công chúa trở thành mới thi quỷ nữ hoàng. Một khi thành công, thần chính là thi quỷ nữ hoàng bạn trai. Một khi đại hôn, thần chính là thi quỷ nữ hoàng phu quân. Thần sở tố sở vi cũng là vì ta ma đạo hưng thịnh. Thần suy đoán nhất định sẽ có tiểu nhân ở phía sau loạn tức cái lưỡi, vu khống thần một lời hướng ma chi tâm, mời Hoàng Thượng vi thần làm chủ. Thần ở đây báo cáo chuẩn bị. Hoàng Thiên Phong đọc xong, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam giờ phút này sắc mặt một trận khó coi. Có nghe hay không? Vương Khả đã sớm báo cáo chuẩn bị. Bạch Liên Thánh Sứ hủy Vương Khả cơ nghiệp, dựa vào cái gì Vương Khả không thể hủy hắn cơ nghiệp? Bọn họ là cùng cấp bậc, dựa vào cái gì Vương Khả đáng đời suối quẩy? Tiếp theo, cứu đám kia chính đạo tù phạm trở về, Vương Khả là vì nắm vững thi quỷ hoàng triều. Vương Khả nếu như làm thành việc này, cái kia thi quỷ hoàng triều liền bị ta ma đạo nắm trong tay. Một chút tù phạm mà thôi, cùng thôn tính to lớn chính đạo hoàng triều, cái gì nhẹ cái gì nặng. Hoàng Thiên Phong trừng mắt Ma Thập Tam. Ma Thập Tam sắc mặt một trận khó coi. Nếu như Vương Khả hiện tại mà nói, còn có thể nói hắn rảo biện. Có thể Vương Khả vì sao sớm liền báo cáo chuẩn bị đâu? Cái này khiến ta làm sao tìm được lấy cớ. Vương Khả có lẽ là cố ý nói như vậy đâu. Hắn bạn gái có thể hay không lấy được thi quỷ hoàng triều đừng nói. Bất kể như thế nào, hắn đã để ma đạo có tổn thất to lớn. Mấy vạn người chính đạo tù phạm mang về chính đạo, chính đạo lực lượng bởi vậy sẽ gia tăng vô số. Mà thập tam chỉ có thể tìm được như thế lấy cớ. Ngươi không biết sao? Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Xây lại số 2 thần vương sản nghiệp viên. Vương Khả từ chính đạo bên kia vận chuyển đến 56.000 hộp đủ loại thuộc tính đánh dấu chân. Nguyên huyết. Đã bắt đầu đối tất cả tà ma giao hàng. Cái này 56.000 hộp chân nguyên huyết. Thuộc tính rõ ràng. Nhất định sẽ tạo nên vô số ma đạo đệ tử tấn cấp. Ngươi cái này không thấy sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ma thập tam, ngoặc kép, Vương Khả cách làm, lớn mạnh ma đạo, làm thường, Ác Hoàng trầm giọng nói. Là, Hoàng Thiên Phong ứng tiếng nói. Một bên ma thập tam làm trừng tròng mắt. Cái này Vương Khả là vì lớn mạnh ma đạo mới vận chuyển đến chân nguyên huyết sao? Mẹ nó, ta thế nào cảm giác không giống đây? Ma thập tam, chậm nghe nói, người đoạn thời gian trước, đánh lén Hoàng Thiên Phong phi chu. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía ma thập tam. Ta, Hoàng thượng, cũng là hiểu lầm, thần đã hướng Hoàng ma thần giải thích qua. Ma thập tam sắc mặt cứng đờ. Hiểu lầm, là hiểu lầm liền tốt. Bây giờ, Vương Khả đội chuyển vận, không ngừng đem chân nguyên huyết từ Bắc Phương trở tới đây. Đang tăng cường cường thịnh ta đại Ác Hoàng triều. Ta không hy vọng ngươi lại có hiểu lầm gì đó. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ma thập tam sắc mặt cứng đờ. Ác Hoàng là để cho ta không cần đánh Vương Khả đội chuyển vận chủ ý. Là, ma thập tam chỉ có thể đè ép cỗ kia lòng buồn bực ứng tiếng nói. Thi quỷ hoàng triều biên giới. Một cái quân doanh đại điện bên trong. Đại điện bên trong, biên giới thi quỷ đại quân thống soái. Triệu Vũ Vương nhìn xem tài liệu trước mặt. Thần sắc một trận phức tạp. Khởi bẩm đại soái. Tiết Ma Sơn chỗ thám tử báo lại. Tin tức xác thực, mấy ngày trước, Vương Khả, U Nguyệt công chúa đám người, thật tiến về Tiết Ma Sơn đại náo một trận, đem Tiết Ma Sơn cơ hồ làm sụp đổ. Hơn nữa cứu đi 34,000 chính đạo tù phạm. Một cái thuộc hạ biểu tình kích động nói, thi quỷ chiến tướng doanh bên kia thả ra tin tức, nói U Nguyệt công chúa cứu trở về 34,000 chính đạo tù phạm. Nguyên lai là thật, hiện tại càng là treo lên thân nhân nhận lãnh bài. Từ chính đạo tù phạm bản thân treo lên muốn gặp người đi đón hắn nhóm. Ở trong đó, còn có chiến hữu của chúng ta. Đại soái, tin tức truyền tới, giờ phút này, bốn phía quân doanh đều vỡ tổ. Các doanh tướng sĩ đều ở gieo hò, muốn đi gặp thân nhân của mình. Đại soái, tin tức căn bản ngăn không được, đã truyền ra ngoài. Không chỉ có quân doanh vỡ tổ, phụ cận trụ dân, càng đem tin tức truyền lại hướng phụ cận các đại thành trì, truyền hướng các đại gia tộc, hẳn là không được bao lâu, các đại gia tộc liền sẽ nhận được tin tức. Đại soái, công chúa trở về, nàng là chính đạo, hắn ở Tiết Ma Sơn còn có Chu Ma công đức đây. Nàng trở về, ngoặc kép chấm chấm. Một đám người nói xong thi quỷ chiến tướng doanh truyền ra để cho người ta phấn chấn tin tức. Còn có liên liên tục tục có người vây lại muốn gặp mình thân hữu tin tức. Trong lúc nhất thời, thi quỷ chiến tướng doanh tựa như trở thành biên cảnh địa phương náo nhiệt nhất một dạng. Triệu Vũ Vương buông xuống tư liệu, chậm rãi đi đến đại điện cửa, nhìn phía xa náo nhiệt chiến tướng ngoài doanh trại, thần sắc một trận phức tạp. Truyền văn quả nhiên một điểm không sai. Cái này Vương Khả thật đúng là sẽ gây chuyện cho ta a. Triệu Vũ Vương cười khổ nói. Đại soái, ngài và Vương Khả quen lắm sao? Một cái thuộc hạ hiếu kỳ nói. Triệu Vũ Vương lắc đầu. Chưa từng có gặp qua. Bất quá, ta có một cái bà con xa chất tử. Ở ta bên tai khen hắn nhiều lắm. Đại soái chất tử. Đại soái một mực không cho hắn biểu lộ cùng đại soái quan hệ. Chẳng lẽ là cái kia? Một cái Triệu Vũ Vương thân cận nhân thần sắc khẽ động. Không sai, chính là từ thập vạn đại sơn đi ra Triệu Tứ. Ta đã nhường hắn đi chiến tướng doanh tìm Vương Khả, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Triệu Tứ, đại soái ngươi muốn cùng Vương Khả bọn họ tiếp xúc sao? Chúng ta muốn làm gì sao? Một cái thuộc hạ hiếu kỳ nói, điều động quân đội, chăm sóc chiến tướng doanh bốn phía trật tự, không khen người quấy rối. Đồng thời, chằm chằm tốt rồi biên giới. Đem hết toàn lực phong tỏa tin tức. Đừng để Vương Khả bọn họ ở chỗ này tin tức truyền đến Bạch Liên Hoàng Triều. Có tự tiện ra ngoài người. Trực tiếp lấy gian tế về trốn luận xử. Giết. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Là. Một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.